Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, Thiên Vực Thiên Tài. Nói tới chỗ này, Hứa Phong trên mặt hiển hiện một tia kính sợ. Tiếp theo nói, Liễu Nguyệt Tông Trung Ly Tố là thánh thể. Từ khi tiến vào Hắc Ám Kỷ Nguyên đến nay, mấy ngàn vạn năm, ta Thiên Vực chưa từng có xuất hiện qua thánh thể. Thánh thể tương lai có vô hạn khả năng. Nếu nàng không chết yểu, tương lai thấp nhất thành tựu cũng là một tôn thánh nhân. Duy nhất có thể cùng nàng đánh đồng, chính là Ngọc Thiên, cái sau chính là Vạn Phật Thể. Tương lai cũng nhất định thành thánh tư chất. Hai người này có thể nói là ta Thiên Vực vô số thế hệ trẻ tuổi thần tượng. Nói ra không sợ Vương huynh đệ trò cười. Ta lần này tiến đến Bắc Đấu Tông, chính là muốn chiêm ngưỡng một chút hai vị thiếu niên thánh nhân tuyệt thế phong thái. Thánh nữ, Phật tử, bọn hắn cụ thể chiến lực như thế nào? Vương thần suy nghĩ một chút, lại mở miệng hỏi. Hắn tại Thanh Liễu Thành cùng Âu Dương ra người đối chiến thời điểm, Xuân Nhi vận dụng một chiêu kia, chính là Trung Ly Tố một cái công kích. Mặc dù không biết có phải hay không là nàng toàn bộ chiến lực một kích, nhưng là vương thần thấy được rõ ràng, một chiêu kia có thể nhẹ nhõm đối kháng thần cảnh võ giả công kích. Thánh thể cùng Phật tử chiến lực, không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể phỏng đoán. Bất quá nghe nói tại mấy năm trước, bọn hắn liền có diệt thần năng lực. Hiện tại hắn hai người tu vi, đều đến vương giả đỉnh. Chỉ sợ chiến lực, đã sớm sâu không lường được. Tất cả mọi người nói, hai người một khi tiến vào thần cảnh, đem tung hoành thiên vực không người có thể địch. Thật là lợi hại. Vương thần nghe xong kinh ngạc, nói, kia nhị vương cùng ba thần thể đâu? Bọn hắn lại là cái gì dạng thể chất? Vương thần đương nhiên không cho rằng Hứa Phong trong miệng nhị vương là vương thể. Ba thần thể cũng nhất định không phải phổ thông thần thể. Nhị vương là nói tới đều là thần vương thể. Một cái là phái Nam Hải tuyệt đỉnh thiên tài Ô Bưng. Một cái là tán tu mở đất Bạt Dũng. Hai người chiến lực, ngoại trừ thánh nữ Trung Ly Tố, cùng Phật tử Ngọc Thiền bên ngoài, thiên vực không người có thể cùng địch nổi. Về phần ba thần thể, theo thứ tự là Liễu Nguyệt Tông Âu Dương Thường Phong, Phục Long Sơn Long Hách, còn có Bắc Đấu Tông Tiêu Liên Ngọc. Hứa Phong dừng một chút, lại cầm lên vò rượu trong tay, cùng vương thần đụng một cái, cười nói, ba người bọn họ mặc dù là thần thể, nhưng lại không phải bình thường thần thể. Mỗi người đều là song thuộc tính võ giả, chiến lực hơn xa đồng cấp thần cảnh. Hứa huynh, người nói Âu Dương Thường Phong, thế nhưng là Thanh Liễu Thành Âu Dương Thường Phong. Vương thần tra hỏi đồng thời, không khỏi ở trong lòng cảm thán. Thiên vực thiên tài, hoàn toàn chính xác hơn xa huyền vực. Cái này ba thần thể thể chất, cùng thánh môn Tiết Bất Nộ là giống nhau. Cái sau tại có thể tại huyền vực riêng có thứ nhất vương danh xưng, nhưng là tại thiên vực, lại có bảy tôn không thua kém gì thiên tài của hắn nhân vật. Không tệ, vương huynh đệ cũng từng nghe nói người này. Hứa Phong gật đầu, nghe nói qua, không quá quen. Vương thần cười cười, hắn kém chút diệt Âu Dương Thường Phong gia tộc, còn giết cái sau đệ đệ Âu Dương Thường Viễn. Đoán chừng lúc này, Âu Dương Thường Phong hận không thể ăn sống hắn. Tán tu mở đất Bạt Dũng, ta tán tu bên trong cũng là ra một cái không tầm thường thiên tài. Vương thần cầm rượu lên đàn, tùy ý nói một câu. Hứa Phong cười nói, nói đến tại tán tu bên trong, ngoại trừ mở đất Bạt Dũng bên ngoài, còn có một vị thần bí thiên tài. Nha, là ai? Vương thần lại ực một hớp rượu. Thiếu niên ma vương, Hứa Phong nói. Phốc khụ khụ, vương thần một ngụm rượu phun đến trên mặt đất, bị sặc đến không nhẹ. Hắn cùng Âu Dương ra người đại chiến về sau, liền từng có người ở sau lưng xưng hô hắn thiếu niên ma vương. Hôm nay tại từ Hứa Phong miệng bên trong nói ra xưng hô thế này, hắn cảm giác là lạ. Hứa Phong gặp vương thần cử động, thần sắc hơi kinh ngạc, nói, làm sao, hẳn là ngươi cũng nhận biết thiếu niên ma vương. Vương thần khoát khoát tay, nói, Hứa huynh chê cười, tiểu đệ không từng nghe nói qua thiếu niên ma vương, chỉ là có chút hiếu kỳ, người nào sẽ có như thế kỳ lạ danh hào? Vương huynh đệ có chỗ không biết. Nghe đồn thiếu niên ma vương lai lịch bí ẩn, ai cũng không biết lai lịch của hắn. Hắn họ gì tên gì cũng không có người biết được. Truyền ngôn thiếu niên ma vương chiến lực nghịch thiên, tu vi chỉ có linh thủy 7 tầng cảnh giới, lại có thể chém giết đại viên mãn 9 tầng vương giả. Thiếu niên ma vương cùng Thanh Liễu thành Âu Dương gia đệ tử phát sinh tranh chấp, chẳng những chu diệt Âu Dương gia tất cả vương cảnh đệ tử, liền ngay cả Âu Dương gia mấy chục tộc lão cũng chết ở trong tay hắn. Không những như thế, Âu Dương gia thần cảnh lão tổ tự mình xuất thủ, đều chưa bắt lại hắn. Âu Dương gia người thả ra tin tức, nói thiếu niên ma vương là tà tu, chuyên môn thôn phệ các loại thể chất tinh huyết, mới có cường đại như vậy chiến lực. Hứa Phong nói chuyện nhìn thoáng qua vương thần, gặp hắn thần sắc quái dị, mở lời giải thích nói. Đương nhiên, đây đều là có lẽ có nghe đồn, vương huynh đệ không cần coi là thật. Dù sao ta là sẽ không tin tưởng, ngươi coi như nghe cái vui vẻ là được rồi. Tới tới tới, chúng ta uống rượu. Từ Hứa Phong trong lời nói không khó nghe ra, hắn đối thiếu niên ma vương nghe đồn là không tin. Ách tốt, Hứa huynh mời. Vương thần nhấc lên vò rượu, vụng trộm nhíu mày. Âu Dương gia người thế mà nói xấu hắn là tà tu, để trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái. Hai người trong sơn cốc thoải mái uống, càng nói càng ăn ý. Từ Hứa Phong trong miệng, vương thần cũng đại khái hiểu thiên vực đại khái thực lực. Liễu Nguyệt Tông, phái Nam Hải, Bắc Đấu Tông, Phổ Đà Tự, Phục Long Sơn, cái này ngũ đại thế lực, mỗi một nhà đều không kém hơn Vũ Minh. Thiên vực muốn so huyền vực tu luyện văn minh cao một chút, nhưng là sẽ không cao hơn quá nhiều. Nấc. Hứa Phong ở một hơi rượu, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt y nguyên trong trẻo, không có uống say. Trong lòng của hắn âm thầm bội phục vương thần tửu lượng, cái sau tu vi kém hắn một cái đại cảnh giới, uống rượu cũng không thể so với hắn ít, hết lần này tới lần khác một điểm men say đều không có. Hắn đứng dậy, nói, vương thần huynh đệ, hôm nay chúng ta chỉ uống đến đây bên trong đi. Nơi đây khoảng cách Bắc Đấu Tông còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Ngươi lại trở về thu thập một chút. Chúng ta cùng nhau đi đường được chứ? Không sao cả. Động phủ không có vật gì, liền có thể lên đường liền tốt. Vương thần uống xong cuối cùng một vò rượu, cũng đi theo thân thể. Tốt. Xuất phát. Hứa Phong gật đầu, tiếp lấy đằng không mà lên, hướng phương Bắc bay đi. Hắn cũng là tán tu võ giả, không có chỗ ở cố định, trọng yếu đồ vật đều tại trong túi chữ vật, tới lui một thân một mình. Vương thần dưới chân khẽ động, cũng đi theo Hứa Phong bộ pháp. Từ sau người trong miệng biết được, chỗ hắn ở thuộc về là Liễu Nguyệt Tông phạm vi thế lực, khoảng cách Liễu Nguyệt Tông vẻn vẹn có trăm ức dặm lộ trình, mà Bắc Đấu Tông cách nơi này liền xa khoảng chừng hơn 2000 ức dặm đường. Chính là lấy hắn hiện tại cước trình, đi cả ngày lẫn đêm, cũng muốn gần thời gian 10 ngày. Hắn từ khi đột phá về sau, tốc độ lần nữa tiến bộ, so phổ thông hư không thuyền còn nhanh hơn không ít. Chính là vượt ngang toàn bộ thiên vực, cũng không cần đến một tháng thời gian. Hành giả bước vận chuyển tới cực hạn thời điểm, một bước liền có thể vượt qua gần nghìn dặm khoảng cách. Vương thần huynh đệ, đường xá xa xôi, hai người chúng ta vẫn là cưỡi hư không thuyền đi. Hứa Phong vung tay lên, một cái cỡ nhỏ hư không thuyền lăng không, không gian không phải quá lớn, có thể cưỡi mấy chục người. Chính hắn đi đường thời điểm, bình thường đều không sử dụng hư không thuyền. Hắn là chân chính tán tu tu luyện giảng cứu tu hành, tu luyện là tu luyện, hành tẩu cũng là tu luyện tu thân, tu hành tu tâm. Hắn sở dĩ xuất ra hư không thuyền, là vì chiếu cố vương thần. Cảm thấy vương thần thực lực thấp, nếu như một đường bay đến Bắc Đấu Tông, khẳng định không chịu đựng nổi. Cũng tốt, vương thần gật đầu, hắn cũng nhìn ra ý nghĩ của đối phương, bất quá cũng không có điểm thấu. Cất bước tiến vào hư không thuyền, một đường không sách, 10 ngày sau, đã đi hơn phân nửa lộ trình. Bọn hắn đi vào một cái cự thành trên không, Bất quá hai người cũng không có vào thành. Hứa Phong ở chỗ này hẹn một người bạn, nói là cùng một chỗ chạy tới Bắc Đấu Tông. Bằng hữu của hắn cũng là một cái tán tu. Ha ha ha, Phong ca đợi lâu, đợi không bao lâu, một cái cởi mở thanh âm ở trong thành vang lên. Vương Thần ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên tráng hán lăng không mà đến. Đằng sau còn đi theo hai người, một nam một nữ, hai người đều là vương giả 9 tầng tu vi. Nói chuyện công phu ba người đi tới gần, Vương Thần lúc này mới thấy rõ ràng. Ba người này niên kỷ đều tại 20-21 tuổi tả hữu. Thanh niên kia tráng hán lưng hùm vai gấu, sắc mặt biêu hãn, thân hình cùng Hứa Phong tương tự. Để Vương Thần giật mình là, người này lại là một tôn thần thể, vương giả 8 tầng thần thể. Một cái khác nam tướng mạo tuấn tiếu, khí chất có chút âm nhu, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Nữ tử kia dáng người tinh tế, hình dạng không tệ, tuy không phải cực phẩm, cũng tính được là thượng đẳng mỹ nữ. Chỉ bất quá cái cằm lanh lảnh, nhìn có chút không thoải mái, thoáng phá hư vẻ đẹp của nàng. Ha ha, Vũ Dương, mấy năm không thấy, người ngược lại là học được khách khí. Hứa Phong cười cho thanh niên tráng hán một cái gấu ôm. Hai người quan hệ hiển nhiên không tệ. Phong ca, người cũng đột phá vương giả 9 tầng. Lợi hại, tiểu đệ bội phục nha. Thanh niên tráng hán buông ra Hứa Phong, sau đó nhìn phía sau hai người, phân biệt chỉ âm nhu thanh niên cùng dáng người mảnh khảnh nữ tử. Giới thiệu nói, hai cái này là bằng hữu của ta. Lần này theo chúng ta cùng đi Bắc Đấu Tông dạo chơi. Hắn gọi Ngô Kiến Nhân, nàng là Ngô Dĩnh Phượng. Bọn hắn là một đôi huynh muội. Gặp qua Hứa huynh, Ngô Kiến Nhân cùng Ngô Dĩnh Phượng hai người cuống quýt ôm quyền hành lễ. Đối Hứa Phong rất tôn kính. Hai vị tốt, Hứa Phong khẽ vuốt cằm, cũng không có nhiều lời. Hắn đối hai người kia cũng không quá quen. Vương Thần lúc này mới cảm giác được, hắn kết bạn cái này Hứa Phong không phải người bình thường. Thanh niên này tráng hán là thần thể. Hắn nhìn tôn kính Hứa Phong, mà kia Ngô gia huynh muội thậm chí có chút e ngại Hứa Phong. Hắn nhìn kỹ một chút nhìn Hứa Phong, chính là phổ thông vương giả 9 tầng võ giả, nhìn không ra có cái gì chỗ khác biệt. Phong ca, vị này là... Thanh niên tráng hán ánh mắt đây là mới rơi trên người Vương Thần. Gặp cái sau chỉ có linh thủy 9 tầng tu vi. Thần sắc hơi kinh ngạc. Đây là ta trên đường nhận biết một cái tiểu huynh đệ. Hắn gọi Vương Thần. Ta cùng hắn rất hợp duyên, liền cùng nhau tới nơi này. Hứa Phong mở miệng, vừa chỉ thanh niên tráng hán. Đối Vương Thần nói, Vương huynh đệ, đây là Lý Vũ Dương, là ta nhiều năm huynh đệ. Vương Thần ôm quyền, gặp qua Lý huynh, gặp qua hai vị, ha ha, Vương huynh đệ khách khí. Lý Vũ Dương đồng dạng ôm quyền, cười hoàn lễ, cũng không có bởi vì Vương Thần tu vi thấp mà xem thường hắn. Hắn hiểu rõ Hứa Phong, có thể để cho cái sau có thể coi trọng người, tuyệt đối có không giống bình thường chỗ. Ngô thị hai huynh muội chỉ là khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Vương Thần, trong ánh mắt khinh thường chợt lóe lên, bất quá ngay trước mặt Hứa Phong, không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.